Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 55, EV luyện cấp hành chính. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại vị này tuấn lãng tuổi trẻ nhà huấn luyện trên thân. Thượng Hải Đại học Tài chính hệ học sinh. Vậy mà nghiền ép một đám thiên tài. Xâm nhập P-Club chén trận chung kết. Trên khán đài yên lặng một lát. Phút chốc bộc phát ra kinh người tiếng hoan hô. Lục Dã nghiêu bức, Hunter cho ra xong. Ghế giám khảo bên trên, Tống Bằng Trình nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Tấn cấp trận chung kết nhưng cũng không kiêu không gấp. Tiểu tử này thật là có mấy phần danh gia phong thái. Nhưng trên thực tế, Lục Dã chính một bộ khó hiểu thần sắc. Không đạo lý a, làm sao lại yếu như vậy đâu. Lúc trước Lục Dã dự thi mục đích chỉ là vì không cho Hunter lưu lại tiếc nuối. Mặc dù BP hối đoái đạo cụ phần lớn tiến Hunter bụng, lại có bầy bên trong các vị đại lão chỉ điểm, nhưng ta bình thường cũng không huấn luyện như thế nào a. Hiện tại thế mà đều xông vào trận chung kết rồi. Lần này người mới không đại sự a, Lục Dã lẩm bẩm nói. Thua mất vòng bán kết, nhưng Hàn Tiêu Tiêu lại không có bất kỳ cái gì uể oải. Ngược lại một bộ đương nhiên dáng vẻ, có thể cùng thân là chiến thuật đại sư Lục lão sư đối chiến một trận. Nàng đã đủ hài lòng. Lục lão sư, đợi chút nữa hợp cái ảnh đi. Hàn Tiêu Tiêu hai mắt sáng lên nói, ta còn muốn thỉnh giáo với ngài cụ thể phương pháp huấn luyện. Lục Dã sắc mặt cổ quái, của ta huấn luyện phương pháp là cái gì tới? Không đúng, ta còn có phương pháp huấn luyện. Ta làm sao không biết? Kia cái gì? Ta qua một thời gian ngắn sẽ ở trực tiếp thời gian chia sẻ. Được rồi, ta trở về liền cho ngài cả lễ vật. Hàn Tiêu Tiêu ngòn ngọt cười. Vòng bán kết kết thúc. Lục Dã tấn cấp tứ cường tin tức. Chấn động toàn bộ Thượng Hải nhà huấn luyện vòng tròn. Trên mạng điên truyền, chiến thuật đại sư. Kết hợp với Hunter đột nhiên tăng mạnh tốc độ phát triển. Đây hết thảy đều không thể không để người hoài nghi Lục Dã thực lực chân thật. Một vị mới xuất đạo nhà huấn luyện, thật có thể có trên mạng nói như vậy mơ hồ. Nhưng càng tìm tòi nghiên cứu Lục lão sư bối cảnh, chân tướng liền trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Rất nhiều đạo quán chủ đối chiến thuật của hắn khen ngợi có thêm. Liền ngay cả độc hệ thiên vương Koga đều chuyển tái hắn video. Căn cứ nghe đồn, hắn thậm chí còn cùng vô địch thế giới Red có quan hệ cá nhân. Thượng Hải thị tinh linh trong hiệp hội, quản lý trưởng Tống Bằng Trình buông xuống tư liệu, thần sắc hết sức phức tạp. Hắn sẽ không phải là một vị nào đó đại lão con riêng a. Đến P-Club chén lịch luyện tinh linh ý đồ đã rất rõ ràng. Nhưng Lục Dã tư liệu lại bình thường đến không thể lại bình thường. Căn bản không có bất kỳ che giấu nào vết tích quả thực cùng phổ thông Thượng Hải Đại học Tài chính. Hệ sinh viên đại học năm nhất không có gì khác biệt. Bối cảnh càng là ngụy trang đến thường thường không có gì lạ. Tống Bằng Trình thì càng hãi hùng khiếp vía. Một cái không có chút nào bối cảnh sinh viên đại học năm nhất, làm sao có thể cùng vô địch thế giới nhấc lên liên hệ? Nhất định là bởi vì một loại nào đó không thể nói duyên cớ. Lục Dã lý lịch mới nhìn bắt đầu như thế thiên y vô phùng. Không thể lại tra được. Tống Bằng Trình xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Vẫn là không đi quản hắn. Coi hắn là làm phổ thông tuyển thủ dự thi đối đãi đi. Một bên khác, Lục Dã cũng không có ý thức được mình đã bị coi là ẩn tàng đại lão. Cự tuyệt truyền thông oanh tạc thức phỏng vấn mời. Lục Dã lo sợ bất an chạy về nhà bên trong. EV giống như học xong bài đi. Lục Dã tay chân lạnh buốt lẩm bẩm nói. Cũng không về phần. Nó trước mấy ngày biểu hiện cũng còn rất bình thường. Cứ việc không ngừng tự an ủi mình. Nhưng Lục Dã đã làm tốt xấu nhất tâm lý dự định. Chỉ cần không đem phòng ở phá hủy, tất cả đều dễ nói chuyện. Căn cứ vạn vật đều có thể Schrödinger lý luận. Husky hủy đi không phá nhà. Chỉ có tại mở cửa một sát na kia mới có thể biết được. Tại không mở cửa trước, Husky đang đứng ở phá nhà cùng không phá nhà lượng tử dây dưa trạng thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, EV nguyên hình hồ ly, nó cũng là một loại họ chó động vật. cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Gian phòng bình yên vô sự, vách tường sạch sẽ trắng noãn, không trung còn tràn ngập huân y thảo mùi thơm ngát, cùng Lục Dã lúc ra cửa không có gì khác biệt. Quả nhiên, là ta nghĩ nhiều rồi a, Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Y Vi khả ái như vậy, làm sao lại phá nhà đâu? Miệng kiệt, Hunter gãi đầu một cái. Bốn phía không thấy Y Vi bóng dáng, đã thấy một loạt dấu chân thuận sàn nhà hướng ngoài phòng kéo dài. Dấu chân đến dưới cửa phòng mới mèo động liền biến mất. Hunter như cái đại thám tử giống như xoa xoa cái cằm, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. A, Y Vi đâu? Lục Dã nao nao, miệng kiệt. Hunter chỉ dưới cửa phòng mới mèo động. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Gia hỏa này không phải là rời nhà đi ra ngoài à? Tiền nhiệm người thuê nuôi trong nhà meo meo bản thân sẽ ra ngoài đi tản bộ. Đến giờ cơm liền sẽ trở về. Bởi vậy người thuê tại dưới cửa phòng tránh ra bên cạnh cái nho nhỏ mèo động. Nhưng Ivy cũng không nhất định nhận biết chung quanh đây đường à? Đi thôi, Hunter. Chúng ta đi phụ cận tìm một chút. Lục Dã thở dài, đang định đi ra ngoài. Bỗng nhiên điện thoại ong ong chấn động. Một đầu đến từ chủ thuê nhà Liễu Tỷ tin tức. Ngữ khí có chút cứng nhắc. Lục Dã, ngươi bây giờ có thời gian không? Phiền phức đến số 3 tuyến trung tâm Pokemon một chuyến đi. Dĩ vãng chủ thuê nhà sẽ không gọi thẳng. Lục Dã tên đầy đủ. Lục Dã cũng cảm thấy xảy ra điều gì đường rẽ. Đang muốn hồi phục, chủ thuê nhà lại phát tới một đầu hình ảnh. Nội dung là một con quấn lấy băng vải. Nước mắt đầm đìa Growlithe. Nghe bảo an đại gia nói. Tựa như là Ivy đem Growlithe đánh cho một trận. Lục Dã có chút sững sờ. Bỗng nhiên, cổng truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Toàn thân vết thương Ivy thử lấy răng từ ngoài phòng chui vào. Nhún nhún lỗ tai. Đối Lục Dã cười một tiếng. Bố y, ngoặc kép chấm chấm, sự tình phát sinh ở Lục Dã đánh fan hâm mộ thi đấu trong lúc đó. Ivy chính cuộn thành cầu trên giường lăn qua lăn lại, bỗng nhiên lật lên thân, trong mắt nổi lên cơ cảnh ánh sáng, từ dưới cửa phòng mới mèo động thoát ra ngoài. Ivy dọc theo hành lang đi vào cư xá, bắt đầu tuần sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là Ivy trong núi liền duy trì thói quen tốt. Bằng vào nguy hiểm dự báo đặc tính, Ivy sẽ thông qua tuần sát lãnh địa của mình, đến loại bỏ khả năng tồn tại phong hiểm. Nhưng cùng cái khác Ivy nguy hiểm dự báo khác biệt, Lục Dã Ivy, tựa hồ tại đặc tính phương diện có độc đáo kiến giải. Bỗng nhiên, Ivy lỗ tai có chút run run hai lần, cực nhanh xông vào trong bụi cỏ, từ bồn hoa bên cạnh đi tới hai cái tiểu nam hài. Ta Nidoran mới sẽ không thua ngươi đây. Đi thử một chút a. Ta Caterpie vừa mới tiến hóa thành Metapod. Đang lúc Nidoran cùng Metapod va chạm vào nhau thời điểm, một đạo cấp tốc Quick Attack từ trong bụi cỏ nhảy ra. Ivy nhận lấy hai cái tàn huyết đầu người, lung lay cái đuôi, tiêu sái mà đi. Nếu như Lục Dã hệ thống ở chỗ này, nhất định sẽ phát ra âm dương quái khí kêu to. Ivy điểm kinh nghiệm tăng lên bên trong. Lưu tại chỗ hai cái tiểu nam hài. Liếc nhau, không hẹn khóc lớn lên. Mụ mụ, có con Ivy. Trong khu cư xá có không ít lang thang hoang dại meo meo. Những người mướn chịu không nổi phiền phức. Nhưng cũng lấy chúng nó không biện pháp gì. Ivy chính đi dạo. Bỗng nhiên tứ chi cuộn lại. Lỗ tai phút chốc run bỗng nhúc nhích. Nguy hiểm dự báo đặc tính phát động. Ivy nhe răng trợn mắt, không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại cực nhanh hướng phía thành quần kết đội meo meo chạy đi. Ở trong mắt Ivy, phảng phất thiêu đốt lên hừng hực tín niệm, không ngừng mà ma luyện kỹ xảo chiến đấu ta còn muốn trở nên càng thêm cường đại mới được. Meo, meo meo nhóm thê lương tiếng kêu vang lên, kinh hoàng chạy tứ tán. Ivy liếm liếm từ lông mày trên chảy tràn xuống tới huyết châu. Lộ ra nụ cười khinh thường. Bố y, Ivy điểm kinh nghiệm tăng lên trên diện rộng. Đang lúc Ivy thở hồng hộc thời điểm, một con đi ngang qua Growlithe chính đứng ở một bên, hiếu kỳ loạng choạng cái đuôi. Growlai nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên giống như là bị sát khí tỏa định con mồi. Toàn thân cứng đờ, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Growlai khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, có chút lúng túng kêu một tiếng. Két ngao, ngoặc kép, ta chỉ là đi ngang qua. Ivy nghiêng đầu sang chỗ khác, liếm liếm khóe miệng, đối Growlai lộ ra thân thiết lại hữu hảo tiếu dung. Bố y tương đương, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.